Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 466. Chương 464. Nghe được liền nhảy mũi. Ta không tin. 2X. Vị tiên sinh này là ngài bạn trai. Nhân viên phục vụ là nói như vậy. Nhưng mà nàng để ba người tất cả đều choáng váng. Liền cùng mẹ nó bị sét đánh giống như. Tất cả đều cương tại chỗ ngồi ngọa thảo. Ta mẹ nó là nói như vậy. Không đúng. Ta mẹ nó là để ngươi nói như vậy sao? Phía trước đài thời điểm ta nói rất rõ ràng. Là để ngươi nói không có cá mực cơm chiên. Đúng. Ngươi thật sự nói không có cá mực cơm chiên. Nhưng tại sao phải thêm tiến về phía trước? Này bạn trai nói ngài đối cá mực dị ứng. Câu nói này. Đâu? Thêm hí ha. Mà Vương Sơ Đông cũng là một bộ mộng bức biểu lộ. Cái gì? Sở Phàm là bạn trai ta? Chuyện khi nào? Ta chính mình làm sao không biết? Còn có, hắn là như thế cùng phục vụ sinh nói. Nhưng hắn tại sao nói như vậy chứ? Chẳng lẽ chính là vì không cho ta ăn cá mực cơm chiên? Dù là Vương Sơ Đông trí thông minh cùng IQ đều cao. Cũng nghĩ không rõ bạch đây là vì cái gì. Mà Quý Đồng, nàng là nhất là mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta liền lên cái toilet. Làm sao trở về Sở Phàm liền trở thành Sơ Đông tỷ bạn trai? Chẳng lẽ Sở Phàm đem Sơ Đông tỷ vậy nhận lấy hay sao? Mà nhân viên phục vụ tiểu thư 500 tỷ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì ba vị này khách nhân đều một bộ mộng bức biểu lộ? Chẳng lẽ mình nói sai? Không có à? Trước đài liền là như thế cùng chính mình nói. Chính mình lại lặp lại cho bọn hắn. Không chỉ có không sai mà lại là một chữ không kém mới đúng à. Tỷ trí nhớ nhưng thật là tốt đây này. Kia cũng không muốn rồi. Tạ ơn, vì không cho bầu không khí càng thêm xấu hổ. Vương Sơ Đông vội vàng nói. Mà nhân viên phục vụ cũng cảm thấy không khí nơi này có chút giới. Nói câu tốt vội vàng rời đi. Sở Phàm, ngươi, hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì. Quý Đồng nhìn xem Sở Phàm nói. Sở Phàm, ngoặc kép, đương nhiên biết, bởi vì Quý Đồng tay. Giờ phút này ngay tại hắn dưới đúng quần điểm A điểm. Không có, thật không có, Sở Phàm nói. Quý Đồng càng thêm mê mang. Đã ngươi không phải Thu Sơ Đông tỷ, vậy ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu? Vì chơi, hoàn toàn nói không thông a. Các ngươi đang nói gì đấy? Vương Sơ Đông một mặt vẻ mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chẳng lẽ là ám ngữ sao? Ta đối cá mực dị ứng, nghe được mùi cũng sẽ không ngừng nhảy mũi, cho nên Sở Phàm thở dài nói như vậy. Quý Đồng a một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi trực tiếp, tốt a, ngươi cùng Sơ Đông tỷ không quen, nói ra cũng hoàn toàn chính xác, không đại phù hợp. Đối cá mực dị ứng, người khác nhau đối khác biệt vật phẩm gặp qua mẫn, cái này hoàn toàn rất bình thường, nhưng nghe được cá mực vị liền sẽ không ngừng nhảy mũi. Cái này không phải là gạt ta ha. Vương Sơ Đông thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nghe được cá mực vị. Liền sẽ không ngừng nhảy mũi. Thật sao? Ta làm sao như vậy không tin đâu. Lúc này, làm vì phía sau bọn họ một bàn khách nhân bên trong. Có cái mang theo kính mắt muội tử không tin hỏi. Ngọa thào, ngươi là ai a ngươi? Ta nghe được cá mực có đánh hay không hát gì. Liên quan gì tới ngươi a? Sở Phàm tức giận nghĩ, nhưng chờ hắn quay đầu muốn nhìn một chút là ai như vậy xen vào việc của người khác. Kết quả lại, nghe được một cỗ vưu mùi cá. Ngọa thào, cái này từ ở đâu ra hương vị? Sở Phàm trong lòng thầm kêu hỏng bét, bởi vì hắn quay đầu mới xoay đi qua 1/3. Còn có 2/3 mặt đối phương Sơ Đông bên đó đây. Hát xì, một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần hát xì xuất hiện. A, thật nhảy mũi a. Đeo kính muội tử lập tức biểu lộ kinh ngạc. sau đó vội vàng đem cá mực cơm cho bưng trở về. Ngay tại nàng lại muốn nói gì thời điểm, lại nhìn thấy một mặt mộng bức Vương Sơ Đông, đeo kính muội tử lập tức biểu lộ kinh ngạc, sau đó vội vàng đem cá mực cơm cho bưng trở về. Ngay tại nàng lại muốn nói gì thời điểm, lại nhìn thấy một mặt mộng bức Vương Sơ Đông, tê, cái này nhảy mũi phun ra nàng một mặt, trượt trượt, kính mắt muội tử lập tức, sợ, về vị trí của mình. Vội vàng đi hô nhân viên phục vụ tính tiền, mà Quý Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Sơ Đông. Xong, lần này sắp xong rồi. Làm bị Sở Phàm hấp dẫn nữ nhân, nàng tự nhiên biết bị Sở Phàm nước bọt đụng phải nữ nhân sẽ có cỡ nào khát vọng đạt được Sở Phàm. Loại kia sâu trong nội tâm khát vọng là sẽ cho người nổi điên. KDC, Vương Sơ Đông đầu tiên là trong lòng một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Ai vô duyên vô cớ bị phun ra một mặt hắt xì cũng sẽ tức giận a. Đương nhiên, Sở Phàm đều nói chính mình nghe được cá mực sẽ nhảy mũi. Mình coi như lại tức giận, xem ở Quý Đồng trên mặt mũi cũng không tiện phát tác. Cho nên, nàng muốn tìm nhất chính là sát vách nữ nhân kia. Thích xen vào chuyện bao đồng đúng hay không? Đi, chờ sau đó ta liền để ngươi biết. Xen vào chuyện bao đồng sẽ có kết cục gì? Ngươi, ngay tại Vương Sơ Đông nghĩ, bão nổi, thời điểm. Đầu óc của nàng giống như là bạo tạc. Cả người như gặp sét đánh ngốc tại chỗ. Hả? Hoàn cảnh chung quanh vì cái gì tất cả đều đang biến hóa? Vương Sơ Đông rung động trong lòng không thôi. Không có minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này, một đạo lộng lẫy ánh sáng chói mắt buộc từ trên trời giáng xuống. Đâm Vương Sơ Đông giơ tay lên đi che chắn, híp mắt nhìn về phía chùm sáng kia nguyên điểm, nhưng nàng thấy rõ ràng một thân ảnh. Cái gì? Trên trời có người? Cái này, làm sao có thể a? Chẳng lẽ thần tiên thật tồn tại sao? Nhưng các loại Vương Sơ Đông thấy rõ bầu trời mặt của người kia về sau, nàng bị khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì kia là Sở Phàm tấm kia xuất khí bức người mặt. Công chúa của ta, tới đón ngươi. Sở Phàm cưỡi phi mã đi vào Vương Sơ Đông trước mặt. Đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, hào hoa phong nhã nói. Trong lúc nhất thời, Vương Sơ Đông ngây dại, nàng trong mắt chứa nước mắt nói. Tốt, ngoặc kép. Quý Đồng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vương Sơ Đông, bởi vì nàng biết Vương Sơ Đông đang đứng ở cái kia hoàn cảnh bên trong. Nàng có thể không hâm mộ sao? Mặc dù mình bây giờ cùng Sở Phàm thân mật thời điểm cũng sẽ có loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng phía sau thể nghiệm nào có lần thứ nhất tốt, nào có lần thứ nhất như vậy khắc cốt minh tâm. Khẳng định không có a. Cho nên Quý Đồng rất hâm mộ lúc này Vương Sơ Đông. Nên khiếp sợ chấn kinh xong, nên kinh ngạc xong, nên hưởng thụ, vậy hưởng thụ xong, cũng giờ đến phiên Sở Phàm tâm tình a. Đằng sau cái kia đại muội tử ngươi đừng tránh, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngươi không tin ta nghe cá mực vị một mực nhảy mũi. Ta mẹ nó cần ngươi tin không? Tới. Ngươi nói cho ta biết ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Vì cái gì đem một chậu cá mực cơm chiên trực tiếp đổi trên mặt ta? Ta liền muốn biết ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng mà, chờ hắn nhìn lại, ngoạ thào, tính tiền đi rồi. Sở Phàm một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hắn vỗ vỗ Quý Đồng, nói, kia cái gì, ngươi đỉnh lấy, ta tránh trước. A, Quý Đồng kinh ngạc nhìn hắn. A cái rắm a, ngươi cảm thấy lúc này thích hợp sao? Tối thiểu các loại một các loại a. Sở Phàm tức giận nói. Quý Đồng nghĩ lại hoàn toàn chính xác, không đại phù hợp. Tựa như Sở Phàm nói như vậy, tối thiểu đến các loại đoạn thời gian. Nàng nói, tốt, vậy ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Sở Phàm đem áo khoác mặc vào, rất là im lặng rời đi phòng ăn. Tạ ơn Quang Lâm, xin đi thong thả. Hoan nghênh lần sau Quang Lâm. Đi tới cửa lúc, cái kia, chuyện xấu, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ khách khí nói. Sở Phàm, ngoặc kép, đừng, không có lần sau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.